Quý nữ yêu kiều, chương 114, góc truyện audio.com, tâm tình Lan Đại Phú, người khác không lý giải được. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lan Đại Phú hận ngay bây giờ không thể giết người, nhưng ông cũng biết mọi việc không thể kích động lỗ mãng, nếu như vậy chỉ là hại mình, còn chưa thể vì Vũ Nhi trả thù. Hòa Linh suy nghĩ một chút nói, cháu nói với tổ phụ muốn đi Trúc Sơn tu dưỡng, chẳng qua cháu đã nghĩ xong, chờ đến Trúc Sơn, cháu sẽ giả nam trang lần nữa trở lại. Chúng ta gài bẫy, xem một chút sẽ là người nào mắc câu. Lan Đại Phú lấy làm kinh hãi, trực giác chính là không tán thành, ông lắc đầu. Không thể, cháu chỉ là một tiểu cô nương, nếu như xảy ra chuyện phải làm thế nào? Ta như thế nào cùng bọn họ giao phó? Hơn nữa cháu nữ giả nam trang cũng không có nghĩa người khác không nhận ra cháu. Cháu, Lan Đại Phú đột nhiên ngừng lại, y đột nhiên hiểu được. Ý của ngươi là, Từ Trọng Xuân, Hòa Linh mỉm cười gật đầu. Ngài yên tâm, ta sẽ không bị lộ. Hơn nữa, cháu có Sở Vân, cháu muốn mọi người đem Sở Vân cùng Đỗ Thừa Vân Phong người này, hoàn toàn tách mở. Đối với cháu như vậy chính mình cũng thật là an toàn nhất. Người người cũng biết Sở Vân đi theo cháu đi Trúc Sơn, mà ở Trúc Sơn cũng có thể trông thấy y, nhưng là Đỗ Thừa Vân Phong thì ở Vĩnh An thành báo thù. Ngài cảm thấy như vậy có phải ta liền hoàn toàn an toàn hay không? Lan Đại Phú vạn không ngờ, ông cả lăm. Cái này, cháu, cứu cựu yên tâm là được. Hòa Linh ngẩng đầu, Lan Đại Phú quan sát vẻ mặt của nàng, hồi lâu, rốt cuộc gật đầu. Tất cả nghe theo cháu, Lan Đại Phú lại trở về kinh thành, còn mang theo không ít quà tặng tới thăm, lúc này Hòa Chân tức không chịu được, đây cũng là điều khiến nàng ta tức giận nhất, đã cảm thấy bọn họ là cho nàng ta sắc mặt nhìn, cậu của nàng ta vô dụng nhất, bọn họ tốt hơn, cả ngày khoe khoang, sao, có tiền thì ngon à. Thật ra thì Hòa Khánh cũng phát hiện, Hòa Chân đối với Hòa Linh có loại khí như bệnh trạng ghen tị, mặc dù nói không biết tại sao, nhưng nàng ta đã nhìn ra, có điều nàng cũng không vui lòng quản nhiều, những chuyện này, tóm lại cùng nàng không có quan hệ gì. Chân tỷ nhi qua hết năm, phủ thừa tướng nên tới cầu hôn rồi chứ? Nàng chuyển đổi đề tài, nói đến cái này, Hòa Chân càng tức giận hơn, nàng tức giận. Êm đẹp nhắc tới cái này làm chi ai nghĩ đến phủ thừa tướng, ta giờ không nghĩ. Gả cho một ông già ta làm sao nguyện ý, có điều tổ phụ thiên vị để cho ta gả đi, lại không chịu vì ta nghĩ một chút. Hòa Khánh trong lòng hừ lạnh một chút, chỉ là trên mặt nhưng vẫn là tính tốt nói. Phủ thừa tướng cũng là cao môn đại hộ, thật ra thì cũng không thể coi là kém, dù là đại tỷ tỷ gả CS gia đình tốt thì như thế nào. Đại tỷ phu tóm lại không phải trường tử, chuyện trong nhà cũng không rơi đến trong tay đại tỷ tỷ, ngược lại muội nói không chừng, có thể diện hơn. Lời nói này hết sức vặn vẹo sự thật, nàng dâu cưới hỏi đàng hoàng hẳn là còn không bằng một thiếp thất chi thứ hai của Tạ gia, nói ra cũng không người tin tưởng, có điều Hòa Khánh vì để cho Hòa Chân bình tĩnh lại, nên cũng nói bậy, mà Hòa Chân thật sự tin, cũng không phải là nói nàng ngu, chỉ là nguyện ý tin tưởng lời nói của người đối với mình có lợi. Hiện tại chính là như vậy, sắc mặt nàng dễ nhìn mấy phần, không được tự nhiên nói. Chuyện sau này, cũng không tiện nói. Hòa Khánh cười, đúng vậy, thật ra thì phủ thừa tướng cũng là thể diện, nếu không ngươi xem chuyện lần này, theo lý thuyết huyên náo lớn như vậy, nhưng cuối cùng hẳn là. Góc truyện audio.com, không có như thế nào, có điều Triệu Uyển Oánh bị nhốt, điểm này cực tốt, ta thật ra thì nhìn cũng không khá cô gái kia. Một bộ giang dương châu ngựa gầy ốm, đúng vậy, Hòa Khánh tiếp tục cười. Hai người vừa tán gẫu một lát, Hòa Khánh cuối cùng rời đi, Hòa Chân nói một câu lạnh lùng, chề môi. Nịnh hót, chỉ là ngay sau đó vừa cười đứng lên, còn vợ cả thì như thế nào, có một ngoại tổ phụ tốt thì như thế nào đây, còn không phải là muốn chụp lời tâng bốc của ta. Có điều chỉ vui mừng một lát mà thôi, Hòa Chân lại phiền muộn, Sở Hòa Linh tám phần lại muốn dùng những thứ vật kiện ảo diệu kia lấy thể diện. Cũng không biết nàng được nước cái gì, quá tiện một người, người nói nàng làm sao lại không chết cho rồi, tốt nhất là chết ở Trúc Sơn, chết ở bên kia ta liền không cần nhìn thấy nàng. Hòa Chân cùng nha hoàn cảm khái. Có điều rất nhanh, nàng lập tức phản ứng kịp, đúng vậy. Nàng nhất thời ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Cơ hội tốt như vậy, làm sao không nắm chặt. Sở Hòa Linh đi Trúc Sơn, nghĩ đến cũng sẽ không mang người quá nhiều, nếu như sắp xếp người trên đường chặn đánh nàng, lo gì không thành công. Lần trước Triệu Uyển Oánh cái nữ nhân ngu xuẩn ở Vĩnh An thành làm chuyện này, lại không để ý bên người nàng còn có một Lục Hàn, mà nếu như trên đường cách kinh thành thì sao đây? Không có nhiều người như vậy, đến lúc đó, nàng dù là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nghĩ đến chỗ này, nàng ta càng vui mừng, vội vàng phân phó nha hoàn mài mực, nàng viết một phong thư cho Tạ Nhị gia, nghĩ đến ông ta nhất định sẽ vì thư của nàng ta giết Sở Hòa Linh. Nghĩ như vậy, nàng ta càng vui sướng. Hòa Chân đối với Hòa Linh đúng là cực đoan ghen tị, nàng ta hận không thể khiến nàng sớm chết đi, nhưng tin viết xong, Hòa Chân ngược lại trầm mặc. Lúc này danh tiếng phủ thừa tướng đang trên đầu sóng, Triệu Uyển Oánh lại mới vừa thất bại, nếu như lúc này cho phủ thừa tướng thêm tin, nói không chừng sẽ bị người có lòng để mắt tới. Vừa nghĩ như thế, nàng vừa giận vừa hận, nếu như trên tay nàng ta có tiền, vậy sẽ không đến nỗi như thế này. Nếu như nàng ta có tiền tự nhiên có thể thuê người làm công, tuyệt đối sẽ không giống như ngày hôm nay lấy trứng chọi đá. Trần Tỷ Nhi, nhị phu nhân âm thanh truyền đến, trong giọng nói mang theo mừng rỡ. Biểu ca biểu tỷ sang đây thăm con, mau ra đây. Hòa Trần đem thư giấu đi, biểu ca biểu tỷ người khác là nhân vật nào, còn nàng ta là cái gì? Nghĩ đến chỗ này, Hòa Trần không vui lòng. Tới thì tới, có cái gì đáng giá nói. Hòa Trần không xuất hiện, nhị phu nhân ngược lại đem người trực tiếp dẫn vào khuê phòng của nàng, nhị phu nhân khoe khoang. Các ngươi nhanh ngồi đi, ai u cẩn thận một chút, trong phủ của chúng ta, cái gì cũng đều tinh quý. Ắt không giống như nhà các ngươi toàn những thứ xấu xí. Hòa Trần cao mày nhìn bọn họ, chỉ thấy biểu ca Phương Khải Sơn gương mặt bị ổi, mà biểu tỷ Cúc Lan cũng là gương mặt chưa từng trải qua việc đời. Hòa Trần không vui lòng, nói, các ngươi tại sao lại tới đây? Hết sức không khách khí. Phương Khải Sơn cẩn thận cười, biểu muội nói gì vậy, chúng ta đây không phải là tới xem một chút cô và muội sao? Biểu muội sao lạnh nhạt như vậy? Người của Phương gia chỉ cần tới cửa tất nhiên là vì kiếm chút bạc, chưa bao giờ từng có chuyện quan trọng gì, Hòa Trân nghiêm mặt nói. Cùng các ngươi có lời gì có thể nói? Hết sức xem thường hai người bọn họ. Phương Khải Sơn trong lòng đem điều biểu muội này mắng. Góc chuyện audio.com một vạn lần, nhưng mà vẫn mang theo nụ cười, hắn lắm la lắm lét nhìn khắp mọi nơi, chỉ cảm thấy tướng quân phủ này quả nhiên là cao môn đại hộ, cái gì đều là đỉnh tốt, trong nhà đều là mang theo mùi thơm. Nhìn lại những thứ màn che gấm vóc tơ tằm kia cùng muội muội Cúc Lan nháy mắt, mà lúc này đây Cúc Lan nơi nào còn thấy được hắn, đã bị sự cao quý nơi này cả kinh không nói gì được. Nhị phu nhân dẫn bọn y tới đây vốn là vì khoe khoang, thấy bọn họ hâm mộ như vậy cũng là đắc chí vừa lòng, năm mới thời điểm không phải tặng cho nhà các ngươi một xếp vải sao? Sao không thấy các ngươi làm áo mặc vậy? Cúc Lan vội vàng, cô, ngài là biết mẫu thân của cháu rồi, rất hẹp hòi đấy. Đã sớm thu lại, năm mới cũng là không chịu lấy ra. Nghe được Cúc Lan bố trí mình không muốn gặp chị dâu, nhị phu nhân hài lòng cười, ta liền nói nương ngươi là nhỏ ra tử tức, nàng luôn là không vui nghe, cũng không chính là như vậy, chuyện y phục cũng không chính là mặc. Cũng không nói mình cũng là như thế. Trần Tỷ Nhi, ngươi tìm một cái thân tốt áo đưa cho ngươi biểu tỷ. Nhị phu nhân phân phó. Hòa Trần cao mày, không vui, cạnh mình còn đang là tiền phiền não, mẹ nàng ngược lại khoe khoang, nàng mặt lạnh. Không có, Cúc Lan lúng túng, chỉ là rất nhanh sẽ giả cô, thì ra là biểu tỷ cũng không có a. Ta, nhị phu nhân sĩ diện tự nhiên, người biểu tỷ áo không thích hợp ngươi, ở đâu là không có, đi ngươi đi cô trong phòng, ta cấp ngươi tìm mấy thân. Nhị phu nhân lôi kéo Cúc Lan rời đi, Hòa Chân nhìn, hừ lạnh. Phương Khải Sơn gặp người đều đi hết, xoa xoa tay tiến tới cùng chân nhãn hôm kia. Biểu muội, ngươi thật là đẹp mắt, sắc mị mị dáng vẻ. Theo y, còn không phải là biểu ca biểu muội một nhà hôn, thay vì gả cho một ông già, còn không bằng tiện nghi y cái này làm biểu ca. Nói không chừng liên lụy biểu muội, về sau còn nhiều mà cơ hội phát tài. Hòa Chân chán ghét liếc y một cái. Ngươi coi là chuyện thứ gì? Ta, Hòa Chân đột nhiên dừng lại, nàng nhìn Phương Khải Sơn, nghi ngờ hỏi. Nghe nói ngươi ở đây bên ngoài lăn lộn đấy còn có thể. Mẹ nàng nói như vậy chứ, không biết có hay không là khoác lác. Phương Khải Sơn vỗ ngực. Tự nhiên là thật, trên đường địa bỉ lưu manh, không có không nghe ta, ngươi nhìn ta không coi vào đâu, thật ra thì ta chính là không ít tiểu cô nương trong lòng lý tưởng vị hôn phu, ở trên đường ta là có mặt mũi đấy. Cùng chân xem vui vẻ thật là đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, nàng thần bí hề hề hỏi biểu ca kia ta hỏi ngươi, ngươi dám không dám làm đơn lớn. Để cho ngươi phát đại tài. Phương Khải Sơn là một người nào, điển hình phố phường du côn vô lại, có công việc kiếm tiền tình nơi nào sẽ không dính vào một cước hơn nữa, cách làm người của y cũng hết sức vô sỉ, đoạn không có gì không thể làm, nghe được cái này, mắt lập tức liền sáng lên, hết sức chân chó. Biểu muội lại cùng ta nói chơi, có chuyện gì tốt? Nếu như có kia phát tài công việc tốt nhưng tuyệt đối không thể quên ca ca. Đều nói biểu ca biểu muội thiên sinh một đôi. Ta ngươi mặc dù không phải thiên sinh một đôi, nhưng lại cũng là người biết lòng, biểu muội có tốt chuyện cần phải thứ nhất nghĩ tới ca ca cũng không thể quên ngươi ân tình. Hòa Chân nghe nói như thế, chỉ cảm thấy trong lòng rất chán ghét, cùng Phương Khải Sơn người như vậy là anh chị em họ cũng thật là làm cho nàng ghê tởm tới cực điểm, chỉ là lúc này, nàng rất khó tìm người thích hợp tay, mà xét Khải Sơn ngược lại một. Cóc truyện audio.com, người chọn thích hợp, nghĩ như vậy, Hòa Chân cũng lộ ra nụ cười, gương mặt thân thiết nàng ngoắc biểu ca và lại tới đây, ta với ngươi tỉ mỉ nói tới. Hòa Chân đem lấy chính mình chủ ý cùng Phương Khải Sơn nói ra, chỉ là nàng tự nhiên cũng có tâm tư của mình, hết sức chân thành nói. Những thứ này đều là ta cùng với Tạ Nhị gia chủ ý, chỉ là y hiện tại thật là không có phương tiện ra tay, ngươi cũng biết cái đó Triệu Uyển Oánh, hết sức vô sỉ, hư việc nhiều hơn là thành công. Vì vậy chuyện như vậy cũng không phải có thể bọn họ tới xử lý rồi. Nếu như ngươi giúp ta lần này, chính là tương đương với giúp y, đến lúc đó Tạ gia cũng thừa nhân tình của ngươi. Quyết sẽ không để cho ngươi vội vàng vô ích chứ. Phương Khải Sơn mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải là đứa ngốc, y hồ nghi quan sát Hòa Chân, nhìn Hòa Chân càng thêm tức giận, chỉ là cho dù như thế, nhưng lại muốn làm bộ như cái gì cũng không biết bộ dạng. Biểu muội a, sẽ không lừa phỉnh ta chứ? Y vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, ta tính toán cái đó Sở Hòa Linh, lại có cái gì chỗ tốt? Người ta Tạ gia tại sao sẽ ở ư như vậy một cái tiểu cô nương, sẽ không phải là chính ngươi ghen ghét nàng chứ? Lại nói, y ngược lại cũng tốt mấy năm cũng không có gặp qua Sở Hòa Linh tiểu cô nương này rồi, bên ngoài lời đồn đãi, nói là nàng dung mạo như thiên tiên, cũng không biết là thật hay giả, nếu như là thật ngược lại là có thể hiểu nhà y biểu muội tâm tư, rõ ràng chính là lòng ganh tị. Chỉ là mỹ nhân này đáng chết rồi, còn có cái đó, tóm lại sẽ không thiên hạ chỉ là đồng nhất mỹ nhân, hơn nữa, mỹ nhân cũng không phải là y, vạn không rơi đến trong tay của y cũng không phải như thừa cơ hội này, muốn nhiều hơn chút tài vật có tiền bạc dạng gì mỹ nhân không có. Hơn nữa, Phương Khải Sơn trong lòng hài lòng, chỉ có cảm giác mình hết sức khôn khéo, nếu như thật là nghe theo Hòa Chân lời nói, đem Sở Hòa Linh bắt đi, giết làm chi đâu rồi, tất nhiên muốn mình trước hưởng thụ một phen, y hướng ngán, có thể tự lấy lại bán đi ra ngoài, nghĩ đến cũng đúng cực tốt. Chỉ là cho dù như thế, thế nhưng y lại giả bộ dáng vẻ khổ sở, ngươi cho rằng chuyện có thể dễ dàng như vậy sao? Bắt cóc quan gia tiểu thư, sợ là phải ra chuyện lớn đấy. Cùng chân khí nghiến răng, nàng oán hận nói. Ngươi không phải là nói ngươi mình cái gì cũng không sợ sao? Như vậy nếu, vậy thì vì sao như vậy, làm thật không phải là một nam nhân? Lại nói, ngươi cũng liền điểm này kiến thức, nếu muốn phát tài, phải có lá gan, không có lá gan, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác phát tài. Ngươi cho rằng ta không tìm được người khác làm những thứ này sao? Nếu là tốn tiền, tự nhiên tìm người khác cũng là có thể, ta là nghĩ tới ta ngươi là người trong nhà, mới có lợi, sao có thể không chiếu cố người trong nhà? Ngươi phải là không có lá gan coi như xong, không cùng ngươi nói nhiều hơn, nhìn Hòa Chân hình như giận, Phương Khải Sơn vội vàng nói. Ta dĩ nhiên là nghe biểu muội, chỉ là biểu muội. Chuyện như vậy tóm lại không phải là của ta mình có thể làm, nếu như tự ta có thể làm ta cũng vậy không cần cái gì bạc chỉ coi bang biểu muội chăm sóc rồi. Nhưng là ngươi xem hiện tại, luôn là muốn tìm chút có thể tin trợ thủ, nếu cần người giúp đỡ, này tiền bạc phương diện. Phương Khải Sơn xoa xoa tay, gương mặt nịnh hót nhìn y bộ dáng như vậy, chỉ làm cho người ta cảm thấy thập nhị vạn phần ghê tởm, nhưng mà bây giờ cũng không phải so đo cái. Cóc truyện audio.com, này thời điểm, nàng nghiêm túc nói, cố nhân tiền bạc tự nhiên sẽ cho ngươi, nhưng là không thể rất nhiều, ngươi cũng nên biết được bây giờ là thời kỳ cực kỳ ta không có phương tiện thấy Tạ Nhị gia. Trong tay ta làm sao có kia rất nhiều tiền bạc. Chỉ là ngược lại cũng sẽ không khiến ngươi bạch mang hoạt, ta ít cùng ngươi cầm một chút những thứ khác ngươi trước đệm lên, chuyện thành, lại không nói những thứ khác chính là Tạ Nhị gia bên kia ta tự nhiên cũng sẽ để cho y lấy ra tiền. Ngươi thấy có được không? Ngược lại nghĩ tới làm chút mua bán không vốn, chỉ là Phương Khải Sơn ở đâu là dễ dàng như vậy đà phát tự nhiên sẽ không dễ dàng nhả ra, y tự nhiên cũng biết, Sở Hòa Chân muốn không tốn tiền sẽ làm chuyện, người khác nơi nào sẽ nguyện ý, nàng muốn không phải là dựa vào mình, mà Hòa Chân cũng là hiểu, Phương Khải Sơn là một không thấy thỏ diều hâu không xuất hiện, hai người này súng lại, ngược lại so với ai hơn ra mặt dày. Nhưng mà bọn y ngược lại đều biết với nhau ưu liệt thế, hai người ngươi một câu ta một lời, có kè mặc cả. Hòa Chân nhọn tế tế nói. Nếu là ngươi không chịu cốt đi chính là cùng ta như vậy có kè mặc cả là làm chi, chẳng lẽ ta một tên tướng quân phủ tiểu thư, sẽ kém như vậy một chút xíu bạc sao? Nhiều năm như vậy, mẫu thân của ta trợ cấp nhà ngươi lại có bao nhiêu? Chỉ là của ta hiện tại hiện ngân quả thật không nhiều lắm, mà đồ trang sức cái gì, vừa cực kỳ dễ dàng lòi ta nào dám. Chỉ là ngươi yên tâm chính là, một khi cùng Tạ Nhị gia thành thân, ta nơi nào sẽ bạc đãi ngươi, hơn nữa, ngươi biết nhiều như vậy, chẳng lẽ còn sợ ta không để ý qua sông rút cầu. Đạo lý đúng là như vậy một cái đạo lý, Phương Khải Sơn chần chờ. Ngươi suy nghĩ một chút chuyện như vậy làm thành, chúng ta cũng coi là đồng khí liên chi, về sau ta gả vào phủ thừa tướng, tự nhiên sẽ không quên ngươi, sợ là còn có chuyện khác làm phiền ngươi. đến lúc đó, ta không nói ngươi cũng hiểu. Hòa Chân vẽ một bánh nướng, mặc dù Phương Khải Sơn biết được này chưa chắc là có thể thật dùng tới, nhưng là y cũng biết Hòa Chân không có cái gì có thể ỷ trượng người, không nói chính xác thật là muốn dựa vào chính mình tới làm việc, nghĩ đến chỗ này, y yên tâm nói. Được, chuyện như vậy liền nghe ngươi đấy. Chỉ là, ngươi cũng không thể, y nắn vuốt ngón tay. Hòa Chân cũng hiểu, nếu như tuyệt không cho chỗ tốt tất nhiên không được. Nàng gật đầu, người yên tâm, ta đem đầu tay hiện ngân đô cho ngươi, chỉ là chuyện ngươi nhất định phải làm cho ta lưu loát, ta vạn không muốn gặp lại nàng hào hào mà xuất hiện, ngươi hiểu sao? Phương Khải Sơn cười hả hê, ta làm việc ngươi yên tâm chính là ta cấp nàng xử lý xong, đây căn bản cũng không phải là chuyện lớn gì. Ngươi hãy yên tâm tốt lắm. Hai người một hồi tính toán, Hòa Chân lòng trong hài lòng, nàng vốn cảm thấy bên cạnh mình không có có thể dùng người, cũng không phải nghĩ, Sơn nghèo nước phục nghi không đường, Liễu Dù Hoa cười lại gặp làng, cái này Phương Khải Sơn thế nhưng nhô ra, hơn nữa Phương Khải Sơn bọn họ một ít gia tử là một cái gì mặt hàng, Hòa Chân là rõ ràng, nàng tự nhiên không sợ y làm loạn, nếu như y thật nói ra cho bọn y chính mình cũng thật là chuyện xấu nhi một việc, phải biết bọn họ còn trông cậy vào mẹ nàng trợ cấp rồi. Nào dám đắc tội với nàng. Tồn ý nghĩ như vậy, Hòa Chân lòng tình thật là không thể. Hòa Chân tính toán trói lại Hòa Linh, đem người bán đi cũng hoặc là giết chết đến lúc. Cóc truyện audio.com, đó nàng cũng đã không thể hiện ra ở trước mặt mình, chính là càng phát sung sướng đứng lên. Hòa Chân bên này thật vui mừng, bên kia Phương Khải Sơn được Hòa Chân bạc ra cửa chính là chiêu binh mãi mã, bên cạnh y vốn là có mấy cả ngày chung trạ tên côn đồ các ké, nghe y chỉ thị, ngược lại ăn nhịp với nhau, Phương Khải Sơn cũng không nói gì đưa tiền bạc tay y trong, vạn không có đi ra có thể, y bây giờ muốn dạ như thế nào này đem một chuyện thao tác xinh đẹp lại không rơi dấu vết. Những người này quán là theo chân Phương Khải Sơn trêu chọc thị phi, trong ngày thường uống rượu với nhau ăn thịt, lần này nói là giúp một tay, ngược lại cũng đều tới, hận không thể muốn tiếp theo miệng thịt chiếm thượng một điểm gì đó tiện nghi. Phương Khải Sơn ngược lại cũng biết chuyện nên cẩn thận, cũng không quá đáng trương dương. Phải biết chuyện như vậy tiết lộ phong thanh, sợ là sẽ phải rước lấy đại phiền toái, hơn nữa, nên được bạc và mỹ nhân sợ là cũng vớt không rồi, cứ như vậy, ngược lại thập nhị vạn phần cẩn thận. Chỉ là ngay cả cẩn thận nữa, chưa thấy được cũng chưa có để lộ một phần, đặc biệt là, vốn là chú ý Sở Hòa Chân động tĩnh người. Lan Đại Phú vốn chính là nhìn chằm chằm Hòa Chân, mặc dù nàng cũng không có cùng Phương Khải Sơn gặp mặt nhưng là nàng thông qua nha hoàn đi gặp Phương Khải Sơn, vẫn bị phát hiện. Nhắc tới cũng giả, nàng trước sau như một nhìn không khá cữu cữu nhà những người đó, lần này đột nhiên lén lút có liên lạc làm sao có thể không làm cho người ta ghé mắt, ngược lại chính nàng không hề hay biết. Lan Đại Phú cũng là có tiền, y khiến cho chút bạc, không ra nửa ngày công phu chính là tìm được, nói là có bút buôn bán lớn, ngày canh giờ rõ ràng chính là Hòa Linh rời kinh trên đường, Lan Đại Phú biết được tất cả chỉ càng phát cảm thấy, Lan Vũ chuyện tình cùng này Sở Hòa Chân có chút quan hệ. Như vậy ác độc cô nương, thật là trên đời khó tìm rồi, huống chi, dù là cùng Lan Vũ chuyện không có quan hệ, như vậy ác độc tính toán mình thì muội, ngược lại cũng mới nghe lần đầu. Hòa Linh từ Lan Đại Phú nơi đó biết được tất cả, hẳn là không thể không biết không khỏe. Hòa Chân sự là như thế này một tính tình, nàng ở kiếp trước lúc đã là như thế, nếu như nàng trôi qua không được chính là người khác uống một hớp nước đều là sai. Mạnh hơn nàng nịnh bợ mang theo hận hận ghen tị, không sánh bằng nàng lại hết sức xem thường, chính là như vậy một tiểu nhân. Năm đó cái đó khuyến khích khiến Tạ ra con thứ thay mặt cưới nàng, cũng không thật là tốt Hòa Chân. Đó là Tạ Du Vân nhất quần áo lụa là một người em trai, cả ngày uống rượu có kỹ nữ hầu, tin đồn một thân bệnh hoa liễu, nghĩ đến chỗ này, Hòa Linh hơi hí mắt. Nàng trầm mặc hồi lâu, không kịp là Lan Đại Phú chính là một bên giả dạng làm lão ma ma từ Trọng Xuân cũng là có chút lo lắng nói. Ta nói cô nương a, ngươi, không cần nói hết chính là bị Hòa Linh cắt đứt, Hòa Linh cười yếu ớt. Từ tiên sinh ngài nói chuyện bình thường là tốt rồi. Từ Trọng Xuân trợn trắng cả mắt trực tiếp ngồi xuống, làm người thật khó, ta cho là ngươi không phát hiện cũng không phải nghĩ, chào ngươi cũng biết. Hòa Linh vỗ vỗ bờ vai của y, hết sức đồng tình. Thật ra thì ngài thật không thể gạt được của ta đấy, không cần như vậy. Lui về phía sau không cần phải vậy. Mặc dù nàng như thế nói, nhưng là Từ Trọng Xuân không vui, a y nắm quả đấm, thề một ngày nào đó muốn cho Hòa Linh không nhận ra. Hòa, góc chuyện audio.com, Linh đối với lần này hết sức không sao cả. Chỉ là lúc này, ngược lại chưa chắc nói là cái này thời điểm tốt, Từ Trọng Xuân hỏi ngươi nhưng có ý định gì rồi hả? Hòa Linh xoa tay của mình, chậm rãi nói. Ta ngược lại thật ra an phận đã lâu, an phận đến, có vài người thậm đã chí quên nhớ ta là không dễ chọc đấy. Nếu như không phải quên nàng không dễ chọc thế nào Sở Chí Tín, Sở Hòa Chân mọi người đều phải qua tìm đến cha chút đấy. nghĩ đến, làm người vẫn không thể quá vô danh. Từ Trọng Xuân tới hăng hái, vậy ngươi phải như thế nào? Hòa Linh vô tội nhíu mày, làm sao làm, ta là dân trừ hại a. Ta nhưng biết cái đó Phương Khải Sơn không phải là cái người tốt gì, nếu không phải người tốt ta đương nhiên phải thật tốt thu thập một chút y. Lại nói, Hòa Trân cũng không thể trôi qua mất thân phận không đúng. Hiếp đáp đồng hương, bắt nạt kẻ yếu, không phải là Phương Khải Sơn như vậy một người sao? Nếu y muốn tìm đường chết, nàng không có đạo lý không vì dân trừ hại. Lại nói, thoại bản trong vì dân trừ hại, đều có thể đại thanh quan, người cái này là tuồng nào? Từ Trọng Xuân mỉm cười nói, chỉ là rất nhanh, y trầm mặc xuống, ngược lại hết sức khó được. Hòa Linh nhìn y, không hiểu nói. Thế nào, ta đột nhiên nghĩ tới một người. Từ Trọng Xuân thở dài một tiếng nói. Chính là ta hiện tại trang phục này là thân thể chủ nhân, Lâm Quý Phi. Hòa Linh nghi ngờ, ngài còn biết nàng, cách chương.